Vạn đạo Long Hoàng, chương 911, chém giết hai đại thiên kiêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Khương Thái Trùng cản Lục Minh trước người. Đằng sau, Vương Viêm lại vọt lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không thể trốn đi đâu được. Nhưng giờ khắc này, Lục Minh sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí, còn có một tia sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, không biết vì cái gì. Khương Thái Trùng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Nhưng lại nghĩ không ra, cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sao? Không có khả năng. Lục Minh tu vi, căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Vương Viêm đã tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh bước chân trùng điệp đạp mạnh, trên mặt đất, ngừng lại thì hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Vài tòa đại trận, nổi lên, chớp mắt khắc trận, cũng muốn đối phó chúng ta. Nằm mơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm cười lạnh, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. Không đúng, đây là cấp 7 trận pháp. Ngươi làm sao có thể chớp mắt khắc ra cấp 7 trận pháp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Chớp mắt khắc ra cấp 7 trận pháp. Này cấp 7 minh luyện sư đều làm không được. Chỉ có tinh thần lực cao thâm cấp 7 minh luyện sư mới có thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh làm sao có thể làm được? Không tốt, lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Trùng sắc mặt đại biến, thân hình liền muốn nhanh lùi lại. Chuyên qua tôi, nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đã chậm. Trận pháp quang mang lóng lánh, từng cây kim sắc dây leo ngưng tụ mà ra, hướng về Khương Thái Trùng Vương Viêm quấn quanh mà phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Trùng trên thân tràn ngập ra vô cùng sắc bén khí tức. Phất tay, kiếm khí sắc bén bạo chảm mà ra, chảm cái kia chút dây leo bên trên. Nhưng một kiếm chỉ có thể chém đứt mấy cây dây leo mà thôi. Loại này dây leo, tên là Hoàng Kim Đằng Điều. Chính là cấp 7 sơ cấp trận pháp. Hoàng Kim Đằng Điều đại trận ngưng tụ mà ra. Cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa bất xâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm cũng gầm thét liên tục. Hỏa diễm tràn ngập, muốn đem dây leo thiêu hủy. Mặc dù cũng có thể thiêu hủy, nhưng tốc độ rất chậm. Hai người trong lúc nhất thời bị cuốn lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, bắt đầu tiếp tục khắc họa đại trận. Vô tận minh văn, Lục Minh trường thủ lóng lánh, nở rộ mà ra, màu tím ngọn lửa tinh thần. Lục Minh mi tâm nhảy vọt. Cấp 7 minh luyện sư. Hắn là cấp 7 minh luyện sư. Xông ra, nhất định phải xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Trùng kinh hãi giống to. Ra sức trùng kích, từng đầu dây leo bị chém đứt. Mà Hoàng Kim Đằng Điều đại trận, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn vây khốn Vương Viêm Khương Thái Trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh mục đích muốn ngăn cản bọn hắn một cái mà thôi. Đã đủ, ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt đất, lại có trận pháp nổi lên. Lần này, là cấp 7 trung cấp trận pháp. Hàn băng sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp, phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng đỉnh cấp, như cấp 7 sơ cấp trận pháp. Đối phó linh thai cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả là đầy đủ, vận dụng thật tốt, có thể đánh giết linh thai tam trọng võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Vương Viêm Khương Thái Trùng, mặc dù linh thai nhất trọng cảnh, nhưng sức chiến đấu của bọn họ, đánh giết linh thai tứ trọng, đều có thể làm được. Cấp 7 sơ cấp trận pháp đối bọn hắn không có quá lớn tác dụng. Nhưng cấp 7 trung cấp trận pháp liền không giống nhau. Cấp 7 trung cấp trận pháp thế nhưng là có thể đối phó linh thai cảnh tứ trọng đến lục trọng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lục minh tinh thần lực mặc dù hùng hậu vô cùng, viễn siêu cùng cấp bậc minh luyện sư, nhưng hắn dù sao vừa mới đột phá cấp 7, muốn chớp mắt khắc xuống cấp 7 trung cấp trận pháp, còn là làm không được, cần một chút thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Đằng điều đại trận ngăn trở Vương Viêm Khương Thái Trùng thời gian. Đầy đủ hắn khắc họa cấp 7 trung cấp trận pháp. Hiu, hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 cây hàn băng ngưng tụ trường mâu xuất hiện, tản mát ra băng hàn vô cùng khí tức. Động, xuyên không tức giận, phân biệt hướng về Vương Viêm Khương Thái Trùng ám sát mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Vương Viêm song quyền oanh ra. Đáng sợ hỏa diễm tràn ngập, muốn hòa tan mất hàn băng trường mâu. Nhưng để hắn khiếp sợ là, hàn băng trường mâu xuyên thủng nóng bỏng quyền kình, rút nhỏ một vòng, cũng không hoàn toàn hòa tan, tiếp tục hướng về Vương Viêm ám sát mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Khương Thái Trùng ra sức không ngừng chém vào hàn băng trường mâu. Cuối cùng mặc dù ngăn cản lại, nhưng cũng phi thường gian nan, toàn thân nổi lên một tầng xương trắng, toàn thân run rẩy, tựa hồ muốn bị đông cứng. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để bọn hắn tuyệt vọng là, lại có hàn băng trường mâu ngưng tụ mà ra. Lần này, là 24 thanh, một người 12 thanh. Ám sát mà đến, hai người liều mạng ngăn cản, nhưng hàn băng trường mâu uy lực đáng sợ, mặc dù chặn lại, nhưng đều thụ thương, nhưng tiếp theo, lại có càng nhiều hàn băng trường mâu hiển hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp theo, hai tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Vương Viêm Khương Thái Trùng thân thể phân biệt bị mấy cây hàn băng trường mâu xuyên thủng. Toàn thân cứng ngắc, bọn hắn bị đông cứng tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, đừng có giết ta. Chấm, Vương Viêm hoảng sợ kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khí vận chi chiến. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy cơ duyên. Không có bất kỳ cái gì một người tham gia khí vận chi chiến là đi tìm cái chết. Bọn hắn đều muốn đạt được đại cơ duyên, thu hoạch được khôn cùng khí vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm Khương Thái Trùng tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn muốn tại khí vận chi chiến bên trong thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Thu hoạch được đại khí vận. Từ đó trổ hết tài năng. Siêu việt cái kia chút mạnh hơn thiên kiêu. Làm sao lại muốn đến Khí vận chi chiến mới bắt đầu một tháng không đến, liền phải chết, tâm bên trong như thế nào cam tâm? Vương Viêm, ngươi quên lời ta từng nói sao? Ta nói qua, tất sát ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức vung tay lên. Hàn băng trường mâu hiển hiện, lại lần nữa ám sát mà ra. Không, không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm Khương Thái Trùng hoảng sợ, điên cuồng kêu to, lại không cải biến được kết cục. Hàn băng trường mâu, hai người mi tâm xuyên thủng mà qua. Lập tức, cửu long huyết mạch xuất hiện, thôn phệ chi lực bộc phát, đem hai người thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đến bao lâu, liền luyện hóa hoàn tất. Khương Thái Trùng, tu luyện chính là kiếm chi ý cảnh, đối Lục Minh không có tác dụng gì. Đến thì Vương Viêm hỏa diễm ý cảnh, để Lục Minh hỏa chi ý cảnh nhất cử đột phá, bước vào cấp 3. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh huyết mạch cũng không có tăng lên. Chấn ngục bia huyết mạch, thần cấp cấp 3, cửu long huyết mạch, thần cấp cấp 4. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, luyện hóa về sau, Lục Minh thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, trước mắt khí vận chi thư hiển hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện khí vận chi thư bên trên khí vận giá trị lập tức tăng lên 2000. Đây là bởi vì chém giết Vương Viêm Khương Thái Trùng, bọn hắn bản thân khí vận giá trị bị Lục Minh tước đoạt nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện Lục Minh khí vận giá trị đã tiếp cận 5000. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đá kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giá phiến cửa đá, hắn nhất định phải phá vỡ. Lục Minh bắt đầu trước cửa đá, khắc họa trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, trọn vẹn hao tốn nửa ngày, Lục Minh khắc họa ra một cái thất cấp cao cấp trận pháp. Lục Minh bây giờ có thể chớp mắt phát ra cấp 7 sơ cấp trận pháp. Nhưng chỉ cần cho Lục Minh đầy đủ thời gian dài, hắn thậm chí có thể bố trí xuống cấp 7 đỉnh cấp trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp phát quang, ngưng tụ ra một cái cự đại cái búa, hướng về cửa đá oanh. Cấp 7 cao cấp trận pháp ngưng tụ cái búa, so Lục Minh bản thân công kích mạnh rất nhiều lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cửa đá rung động dữ dội, giống như kém chút liền bị phá vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục, búa lớn một tiếp một ngưng tụ mà ra, oanh trên cửa chính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục oanh kích vài chục cái về sau, oanh một tiếng, đại môn bị phá vỡ, lộ ra bên trong một đầu đen nhánh thông đạo. Lục Minh mắt sáng lên, vung tay lên, một cái khôi lỗi đi đầu đi tiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp cũng không có nguy hiểm về sau, Lục Minh cũng dậm chân mà tiến. Thông đạo qua đi là một cái cự đại mật thất dưới đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.